Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, điên cuồng phát tiết, người tỉnh, Diệp Phi Trần quả quyết không ngờ rằng Tử Tang Lăng tỉnh nhanh như vậy. Sở hữu phòng ngự cùng ngụy trang đều còn không kịp an thượng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng không hiểu bộ dáng, nhất thời chuyển qua mặt, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tử Tang Lăng cúi đầu nhìn chính mình tay, mặt trên bụi bại đã không có, trên người nguyên bản bị khóa lại linh khí cũng khôi phục đi lại, ta đã không có việc gì. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta dùng con rối mang ta nhóm cùng rời đi, mà nhưng vào lúc này. Đột nhiên một đạo rất mạnh linh khí dao động theo xa xa mà đến. Rất nhanh liền muốn tới đạt bọn họ địa phương, Diệp Phi Trần mâu sắc trầm xuống. Có người đến đây, này đó là cái kia cảnh cửu cấp nhạc si sao? Của hắn mâu trung xẹt qua một tia lãnh ý, Tử Tang Lăng rõ ràng cảm giác được Diệp Phi Trần trên người sát ý. Nghĩ rằng tất nhiên là ở trong động đã xảy ra cái gì? Nhưng là hắn không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi. Mâu quang chợt lóe, Tử Tang Lăng chỉ vào tiền phương sâu sắc bụi cỏ nói. Chúng ta đi nơi đó tránh một chút. Ta có thể trốn của ta không gian, ngươi thu liễm trên người ngươi hơi thở là tốt rồi, Diệp Phi Trần nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, mang theo Tử Tang Lăng, trốn vào bụi cỏ bên trong, mà ngay tại Tử Tang Lăng ẩn vào không gian là lúc. Kia đạo linh khí dao động dĩ nhiên đến cái kia đường mòn phía trên. Hiển nhiên đối phương thập phần vội vàng, bởi vậy hoàn toàn không có chú ý tới một bên trong bụi cỏ vẫn còn có người khác. Bất quá, này hai mươi mấy năm qua, theo không có người phát hiện qua chỗ này, hắn tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Thất huyền cầm thành hình thời gian vậy mà so với hắn dự tính sớm vài năm. Hắn cũng có chút kinh ngạc, đi xem, tuyệt đối không nên thành tàn thứ mới tốt. Diệp Phi Trần tận lực thu hồi sở hữu cảm xúc, chính là dùng cực đạm ánh mắt nhìn phi thân xẹt qua nhạc si. Đem hắn bộ dáng nhớ vào trong lòng. Toàn bộ trong quá trình, hắn không dám tiết lộ cho dù là một tia cảm xúc. Bằng không, lấy đối phương tu vi tất nhiên có thể cảm giác được. Thời gian chậm rãi đi qua, không bao lâu, rốt cục lại thấy nhạc si theo thạch động chung xuất ra. Trong tay của hắn ôm một trận thất huyền cầm, màu bên trong sắc mặt vui mừng giấu đều che giấu không được. Đi ra cái động khẩu. Trong tay hắn ngưng ra một cái thủ thế pháp quyết, đánh vào cái động khẩu phía trên. Đến lúc này, Diệp Phi Trần mới hiểu được, vì sao hắn cùng Tử Tang Lăng có thể đi vào. Bọn họ một cái là chảy cùng thực âm có một nửa tương tự huyết mạch nhân. Một cái là thần tộc người, cho nên thông qua này nhạc si bố trí cấm chế khi không có nhận đến ngăn trở. Điều này cũng là nhạc si có thể như vậy công khai làm việc hai mươi mấy năm. Cũng không có nhân phát hiện nguyên nhân, Diệp Phi Trần đem ánh mắt ngưng ở nhạc si ôm thất huyền cầm thượng. Đầu ngón tay khẽ run, là tốt rồi giống như hắn còn có thể cảm giác được cuối cùng một khắc hắn vuốt ve mẫu thân trên. Người vẩy xúc cả mần y giống như cảm giác được cái gì, dĩ nhiên đi xa nhạc si đột nhiên xoay người lại, màu mang nghi hoặc nhìn, Diệp Phi Trần vội vàng nhắm hai mắt lại, lại mở to mắt thời điểm. Nhạc si đã đi xa, Diệp Phi Trần nhìn không có một bóng người đường mòn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nàng mẫu thân hóa thành thất huyền cầm, hắn sớm muộn gì đều phải cướp về. Mà cái kia nhạc si, hắn cũng muốn đem mẫu thân sinh tiền chịu quá đắc tội. Một điểm tìm trở về. Tiểu Lăng Nhi, người ở chỗ này chờ ta một chút, Diệp Phi Trần nói xong. Theo trong bụi cỏ đi ra. Lập tức hướng về thạch động chạy đi, lúc này bãi đá, dĩ nhiên rỗng tuếch, Diệp Phi Trần mâu trung xẹt qua một tia u quang, tiếp theo, hắn rút ra trường kiếm, đối với bãi đá đó là không chút nào giữ lại một kiếm đánh xuống. Bãi đá bất quá chính là phổ thông thạch nhũ, bị kiếm khí nhất khảm, tự nhiên liền liệt vì hai nửa, Diệp Phi Trần lại khởi kiếm. Bắt đầu điên cuồng mà đối với trong động thạch nhũ phách khảm mà đi. Nhất thời, nguyên bản mộng ảo một loại thạch động bắt đầu không ngừng có vĩ đại măng đá rơi xuống. dừng ở suối nước bên trong, bắn tung tóe khởi nói bọt nước. Ha ha ha, Diệp Phi Trần nhìn thạch động bên trong một mảnh hỗn độn. Bắt đầu cười ha hả, cười đến vẻ mặt đều là nước mắt, màu sắc lại càng thêm điên cuồng. Này thạch động, vốn chẳng qua là thiên nhiên cảnh đẹp, cũng không ngờ bị cái kia nhạc si phát hiện, bố trí thành một cái có thể chuyển hóa minh hy tộc nhân sinh cơ trận pháp. Đáng thương mẫu thân của hắn, còn chưa bao giờ ôm quá tã lót bên trong trẻ con một khắc. Liền bị khóa tại như vậy địa phương, nhất khóa chính là hai mươi mấy năm mà ni sở hữu thanh xuân sinh mệnh. Liền đều chôn vùi ở tại như vậy một cái không có thiên lý địa phương. Nghe leng canh dòng chảy, càng ngày càng nhiều tuyệt vọng. Ha ha ha, Diệp Phi Trần càng không ngừng huy kiếm, thẳng đến linh khí cạn kiệt tác động thương thế, phun ra một búng máu đến. Thế này mới coi như giật mình thông thường cả người thoát lực ngã ngồi ở tại trên đất. Tựa đầu lẳng lặng chôn ở đầu gối bên trong. Ai, không biết bao lâu, Diệp Phi Trần cảm giác được có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đột nhiên ngẩng đầu, mâu trung mang theo một tia mờ mịt. Chúng ta đi thôi, Tử Tăng Lăng nói, nàng đã ẩn ẩn đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tưởng an ủi, lại phát hiện bản thân quả thật không biết có thể nói cái gì. Bất quá, bọn họ phải ly khai. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, không biết có phải hay không bị cái kia nhạc si phát hiện. Hảo, sau một lát, Diệp Phi Trần đã thu liễm sở hữu cảm xúc, mâu trung sạch sẽ, coi như đại bi sau ngộ đạo, chính là, ửng đỏ hốc mắt tiết lộ ẩn sâu đáy lòng cảm xúc. Hai người theo trong động xuất ra, rời đi đường mòn thời điểm, Diệp Phi Trần nói, ta đưa ngươi rời đi yêu tộc, bất quá ta còn không thể đi. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Hảo, ngươi nhu phải rời khỏi vân thương chi cảnh thời điểm, nghĩ biện pháp đưa tin cho ta, bất quá, chúng ta như thế nào có thể thông qua yêu tộc xuất khẩu? Phỏng chừng, hiện thời xuất khẩu đều bị Phi Đô một nhà khác thôi. Ngươi trốn của ngươi không gian chung, bắt tay vươn đến, ta mang ngươi rời đi. Diệp Phi Trần dừng một chút. Màu sắc bình tĩnh nói, ta hiện tại đã là thuần khiết yêu tộc, tưởng phải rời khỏi kết giới không là vấn đề. Tử Tăng Lăng màu sắc cả kinh. Ngươi đã biến không quay về sao? Diệp Phi Trần gật gật đầu, khóe môi tràn ra một tia cười khổ, chỉ có thể là hiện tại cái dạng này. Trừ phi ta thu tẫn sở hữu tu vi. Tử Tăng Lăng nhớ tới phía trước Diệp Phi Trần hỏi lời của nàng. Cười cười nói, kỳ thực cái dạng này cũng tốt lắm a. Ta lúc đó nói như vậy chẳng qua là bởi vì cảm thấy ngươi cái dạng này tu vi rất cao ta đánh không? Lại thôi, kỳ thực đều đẹp mắt, ngươi không cần lo lắng. Diệp Phi Trần cười cười, cảm ơn, tuy rằng trong lòng bởi vì nàng một câu nói này mà cao hứng. Nhưng là, hắn lúc này đã không có phía trước tâm tình, thì phải là nói, người huyết mạch vấn đề đã giải quyết. Tử Tăng Lăng đột nhiên nghĩ tới càng sâu vấn đề, của ngươi sống lâu ta cũng không thể chắc chắn. Bất quá, tạm thời hẳn là không có vấn đề, Diệp Phi Trần nói. Ngươi ẩn vào không gian đi, đem tay ngươi cho ta, giống như, đây là duy nhất biện pháp. Tử Tăng Lăng ẩn vào trọng lực không gian. Chính là đem tay trái thân xuất ra, Diệp Phi Trần ống tay áo tương đối dài, hắn chỉ cần nắm giữ Tử Tăng Lăng thủ, đem hai người thủ đều ẩn ở của hắn ống tay áo bên trong. Như vậy, liền không ai có thể đủ nhìn đến Tử Tăng Lăng, mềm mại cảm giác ở lòng bàn tay, không khỏi làm hắn đáy lòng run lên. Bên tai, đột nhiên vang lên mẫu thân câu kia câu hỏi, ngươi thích nàng. Ngoặc kép, hết chương.